Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, cái đề tài Phật học ứng dụng, niệm Phật ứng dụng của chúng ta hôm nay là bữa cuối. Thì thầy cũng mong rằng quý Phật tử qua 9 bữa vừa rồi, 9 buổi học là chắc chắn thì cũng thu đạt được ít nhiều cái phước lạc. Bữa nay bữa cuối cho nên chúng ta sẽ có tóm tắt tí đỉnh, rồi chúng ta qua cái phần cuối cùng. Phần cuối cùng này, phần này then chốt ra là mong quý vị cố gắng một tí. Chúng ta đang học cái môn niệm Phật ứng dụng. Thì bữa đầu tiên chúng ta đã học và tổng quát về Phật. Trong cái phần mà tổng quát về Phật, chúng ta có triển khai ba cái khái niệm hay ba cái yếu tố, đó là Đức Phật lịch sử, thứ hai là Phật tánh, và thứ ba là ba thân Phật. Qua cái phần hai là mã, là khái niệm về tịnh độ. Trong phần khái niệm về tịnh độ, chúng ta cũng triển khai hai cái yếu tố. Một là xác lập cõi tịnh độ, hai là cái điều kiện hay là cái con đường đi đến cõi tịnh độ đó. Phần thứ ba la mã là lợi ích của việc niệm Phật. Lợi ích của việc niệm Phật. Trong phần ba la mã lợi ích của niệm Phật, chúng ta triển khai ba yếu tố. Một là niệm Phật là dễ dàng đưa đến việc tập trung tâm, thu nhiếp tâm. Hai là trừ được niệm chúng sanh. Ba là trừ được cái tâm phiền muộn. Qua phần số 4, là phương pháp niệm Phật. Đây mình viết ngắn cho nó dễ. Phương pháp hay là cách niệm Phật. Về phương pháp niệm Phật, chúng ta có mấy phương pháp, mấy cách? 4 cách. Một là trì danh niệm Phật, hai là tham cứu niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, và cuối cùng là thực tướng niệm Phật. Thì trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật là thuộc về phần sự niệm Phật, hay là niệm Phật có tính hình thức. Còn thực tướng niệm Phật là niệm Phật thuộc về lý, hay thuộc về gọi là không có tính hình thức. Có nghĩa là mình niệm Phật là niệm vậy thôi, chứ không có tính là niệm được bao nhiêu buổi, bao nhiêu thời. Đấy, niệm Phật là niệm Phật ở trong tâm của mình. Đó là niệm Phật thực tướng. Và số 5 quyết nghi là có gì hỏi nấy, tức là giải quyết những nghi ngờ hay giải đáp những câu hỏi. Vì chúng ta đã làm khoảng hơn một buổi rưỡi ấy. Nếu tới bữa nay mà quý vị còn cái câu hỏi nào mà có vẻ là còn thắc mắc dữ lắm á, không biết hỏi ai á, thì có vẻ quý vị có thể hỏi. Còn không thì chúng ta qua cái phần gọi là cuối cùng, là ứng dụng. Ứng dụng của việc niệm Phật, hay nói khác hơn là áp dụng việc niệm Phật vào cái đời sống hàng ngày của mình. Áp dụng vào trường hợp nào, hay là vận dụng niệm Phật vào trường hợp nào? Trường hợp nào niệm Phật thấy có kết quả, có lợi ích? Rồi chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ học cái phần đó. Về ứng dụng của niệm Phật thì chúng ta vẫn phải dựa trên cái nền tảng cơ bản là lợi ích của việc niệm Phật, hay là công dụng của việc niệm Phật. Lợi ích của việc niệm Phật á, trước nhất chúng ta khẳng định lại nha, tức là tông phái Tịnh Độ là niệm Phật Di Đà để được cái mục đích cuối cùng á, mục đích rốt ráo là được vãng sanh Tây Phương. Còn cái việc lợi ích này là cái việc phụ. Đó. Giống như mình đi từ đây xuống Cà Mau vậy đó, mình giữa đường mình dừng chân ở trạm Trung Lương hay gì đó, là cái đó là dừng nghỉ ngơi ăn uống tí đỉnh thôi, chứ cái mục đích chính mình tới Cà Mau chứ không phải dừng ở Trung Lương. Đấy. Đó. Nhắc lại không, mục đích rốt ráo của việc niệm Phật đó là để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc nói cách khác là để được sanh vào cái cõi nước của Phật, cõi Tịnh Độ đó, cõi Phật. Lợi ích chúng ta có ba lợi ích. Một là một là thu nhiếp tâm. Thì từ cái việc thu nhiếp tâm á, chúng ta sẽ có ứng dụng của việc thu nhiếp tâm. Thu nhiếp tâm có nghĩa là mình khi mình niệm Phật á, khi mình niệm Phật á, với hình thức nào cũng được, trì danh, tham cứu, quán tưởng hay thực tướng cũng được. Thì khi mình niệm Phật thì mình có nói gì khác không? Không. Tay chân có làm gì khác không? Không. Đầu mình có suy nghĩ gì khác cái việc niệm Phật không? Không. Như vậy thì từ cái lợi ích là thu nhiếp tâm, chúng ta có một cái ứng dụng hay có cái áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta là gì? Tịnh hóa ba nghiệp. Tức là làm trong sạch ba nghiệp. Tịnh hóa ba nghiệp tức là làm thanh tịnh ba nghiệp, tịnh là làm cho sạch đó. Bởi vì khi mình niệm Phật á, là miệng mình không có phạm vào bốn cái lỗi. Khi mình niệm Phật là cái miệng mình á, nói theo nhà Phật là khẩu nghiệp á, mình không có vướng khẩu nghiệp. Bởi vì khi niệm Phật thì mình không có nói dối, mình không nói lời hung ác, chửi bới nguyền rủa người khác, không nói lời theo dệt, không có nói lưỡi hai chiều. Do vậy vì cái khẩu nghiệp mình được trong sạch, tức là khẩu nghiệp được thanh tịnh, tịnh hóa được khẩu nghiệp. Thầy nhắc lại, khi niệm Phật á, là chúng ta sẽ loại trừ được những nghiệp xấu, nghiệp về lời nói, tức là về khẩu nghiệp. Thứ nhất là chúng ta không có nói dối, bởi vì niệm Phật ở đâu nói gì được. Thứ hai là không có nói lời hung ác. Thứ ba là không có nói lời thêu dệt. Thứ tư là không có nói lời gọi là đòn sóc hai đầu, nói lưỡi hai chiều. Như vậy khi chúng ta niệm Phật là chúng ta không bị vướng vào bốn cái lỗi về khẩu nghiệp đó. Như vậy khẩu nghiệp được tịnh hóa. Thứ hai là thân nghiệp. Khi mình ngồi niệm Phật hoặc đi đứng gì đó mình niệm Phật thì chắc chắn là tay chân, tất các hoạt động về chân tay của mình á, hay các hoạt động hàng ngày của mình á, sẽ được tịnh hóa. Bởi vì niệm Phật rồi là có muốn làm sai quấy làm cũng không có được. Khi niệm Phật không lẽ thấy đồ của người ta bỏ túi là không có chuyện đó. Như vậy thì thân nghiệp được trong sạch, tức là không có sắc sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh. Đấy. Nhắc lại á, khi mình niệm Phật là thân nghiệp mình được tịnh hóa, có nghĩa là thân không có sắc sanh, các hoạt động của mình á hàng ngày á không có sắc sanh này, không có trộm cắp, không có lừa đảo này, không có tà hạnh, tức là có vợ có chồng chân chánh đàng hoàng. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ tịnh hóa được ba nghiệp xấu về thân. Đấy. Và tịnh hóa luôn cái tâm của mình, ý của mình, tâm ý của mình ấy. Là lúc niệm Phật thì tâm mình có khởi lên lòng tham không? Tại nghĩ nhớ tới Phật, tới đất Phật, tới cõi Phật thì tâm mình đâu có một ý niệm gì về gian tham cả, không có ý niệm gì về sân hận cả, không có ý niệm gì về si mê cả. Như vậy thì tâm của mình cũng được tịnh hóa. Nói theo thập thiện nghiệp đạo là chúng ta tịnh hóa được 10 việc ác trở thành 10 việc thiện, chuyển hóa 10 nghiệp ác thành 10 nghiệp thiện. Vậy như vậy là chúng ta ứng dụng việc niệm Phật hay là áp dụng việc niệm Phật để nhằm cái mục đích là tịnh hóa 3 nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là không có trộm cắp, không có sát sanh, không có tà hạnh. Nếu quý vị mà là Phật tử có giữ giới là không giữ, tức là giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh á, không? Thứ hai là tịnh hóa về khẩu nghiệp, là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói ác khẩu, không nói lời hung ác á, quyền rủa, hủy bán, chửi bới, vu khống người khác, và không nói đầu sóc hay đầu, có nghĩa là tới người này mình nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ để cho hai người ta ghét nhau. Và cuối cùng là niệm Phật là tịnh hóa được ý nghiệp hay là tịnh hóa được tâm mình. Lúc niệm Phật tâm mình không khởi lên cái lòng tham, không khởi lên lòng sân và cũng không khởi lên cái sự si mê. Chúng ta sẽ quay về phẩm vô môn. Trong phẩm vô môn có 3 câu mà chúng ta phải nằm lòng. Nếu người nhiều lòng tham dục thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dục. Nếu người nhiều lòng sân hận thường cung kính niệm, cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền lìa lòng sân hận. Nếu người nhiều lòng si mê thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì lìa si mê. Tôi nhớ như trong phẩm Phu Môn có mấy câu kệ hay lắm, có mấy câu kệ như là: gió đông đi biển chìm thuyền, Quán Âm Bồ Tát không sống ta hơi liền à, hóa ra sen vàng. Tức là khi mình đi biển có giông to gió lớn, mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì sóng to gió lớn hóa ra sen vàng. Đấy, vào rừng cọp rắn nghênh ngang, niệm danh Bồ Tát chúng liền đi ngay. Nên như thế, tức là khi niệm Phật hay niệm danh hiệu Bồ Tát thì liền lìa lòng tham dục, lìa lòng sân hận, lìa si mê. Thì quý vị cứ suy nghĩ đi, khi mình giận, mình sân hận á, giận ai, mình niệm Phật thì chắc chắn lìa lòng sân hận. Nhưng với điều kiện là phải thường cung kính niệm. Chứ mà đang giận quá không có nhớ tới Phật, nhớ tới Atula không à. Đang giận á, giận quá là nhớ tới Atula, là nhớ tới cảnh giới của những người giận, giận hờn, cho nên không nhớ tới Phật. Mà không nhớ tới Phật thì lòng sân hận càng phát triển mạnh. Cho nên để mà chuyển hóa tâm sân hận, chúng ta có thể niệm Phật. Niệm Phật chuyển hóa tâm sân hận. Cho nên cái mục đầu tiên ở cái phần ứng dụng niệm Phật này là tịnh hóa 3 nghiệp. Nghiệp về thân, tức là các hoạt động hàng ngày của mình cũng được tịnh hóa. Tịnh hóa nghiệp về lời nói là khẩu nghiệp, là mình không vướng vào 3-4 cái nghiệp xấu của miệng, là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác và không có nói lời thêu dệt. Và ý cũng được tịnh hóa là không tham lam, không sân hận và không si mê. Như vậy niệm Phật đem lại cái lợi ích hay đem lại cái sự ứng dụng rất lớn vào cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta có cố gắng ứng dụng cái việc niệm Phật vào cái cuộc sống hàng ngày thì chắc chắn ba nghiệp chúng ta sẽ thành tịnh, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tới đây quý vị có thắc mắc gì không ạ? Như vậy thì thầy xin nhắc lại, chúng ta có thể ứng dụng việc niệm Phật để tịnh hóa ba nghiệp của mình, tức là làm sạch ba nghiệp của mình. Ba nghiệp ở đây tức là các hoạt động về hàng ngày của mình, là về thân, tay chân nữa đó, các hoạt động về lời nói và những nói theo cái ngôn ngữ bây giờ gọi là cải tạo cũng được. Cải tạo cái ý của mình, những ý xấu. Cải tạo là làm cho tốt thôi. Cải là làm lại, đổi lại cho tốt hơn. Như vậy cái ý của mình, cái tâm mình mà giận hờn nhiều quá, tức là sân hận, và niệm Phật hết sân hận, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa sân hận, và thường cung kính niệm Phật A Di Đà thì liền đặng lìa lòng sân hận. Mình nhặt cái là lúc sân hận quên hết, chỉ nhớ Atula thôi, tức là cảnh giới của những người sân hận, ta gọi là giận mất khôn. Rồi như vậy là cái việc ứng dụng số 1 á, là được áp dụng vào việc để làm sạch, làm thanh tịnh ba nghiệp của mình. Như vậy thì nếu mà chúng ta nói rộng ra ta là việc niệm Phật giúp cho chúng ta sống có cuộc sống an lạc hơn, có cái nhân cách hơn, trở thành con người cao thượng hơn. Đúng không? Tại vì không ăn cắp, phải không? Không có ma le, không có lừa đảo, vợ chồng sống hạnh phúc đàng hoàng, không nói dối, không nói lời hung ác. Như vậy là nhân cách con người tốt hơn, nhân cách con người cao thượng hơn, do cái việc niệm Phật. Đúng không? Rồi như vậy là ứng dụng số 1 là để làm sạch, hay là để tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hay nói khác hơn là chúng ta thực hành 10 thiện nghiệp bằng cách niệm Phật. Thực hành 10 thiện nghiệp, hay là chuyển hóa 10 nghiệp ác thành 10 việc thiện bằng cách niệm Phật. Rồi, không có thắc mắc gì phải không? Rồi, cái này, cái đó là thấy thì dễ dàng phải không? Hiểu thì rõ phải không? Nhưng mà thực hiện là tới răng long đầu bạc chưa chắc. Đúng không? Chúng ta có một ứng dụng thứ hai. Ứng dụng này nó mang tính thực tế dữ lắm. Cũng từ cái lợi ích là chuyển hóa, hay là trừ được niệm chúng sanh đó. Đúng không? Cũng từ cái lợi ích thứ hai là trừ được niệm chúng sanh. Quý vị thế biết thế nào niệm chúng sanh? Thế nào là niệm chúng sanh mà trừ? Tức là mình phải biết. Nó xin lỗi, trong binh pháp ngày xưa mà nếu mà muốn đánh thắng được kẻ thù là phải biết kẻ thù mới thắng được. Giống như giờ nó xin lỗi nó này cho nó vui tí thôi nha. Giống như đi đá banh á, hai đội banh với đội Việt Nam, đội nước ngoài, thì đội Việt Nam phải biết được cái nhược điểm của đội bạn, mà mình khống chế được cái nhược điểm đó là mình thắng. Còn nếu mình biết nhược điểm của họ, phải không, biết cái ưu điểm của họ, mình không có cách gì khống chế hết thì coi như mình thua dài dài. Thì trong việc tu tập để đối trị cái tâm chúng sanh nó cũng giống như vậy. Thế nào là niệm chúng sanh? À, bắt đầu hơi gây go rồi. Thế nào là niệm chúng sanh? Thế mới biết được cái kẻ mình muốn chuyển hóa thì mới tu tập được. Tạm thời mình vẽ cái vòng tròn. Vòng tròn không được tròn lắm không? Trái đất mình cũng đâu có tròn đâu, hai đầu hơi dẹp. Thường thường chúng ta tụng kinh điển, chúng ta thường hay nghe nói tới là sáu đường chúng sanh. Có nghe nói không? Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, cổ u thập loại thoát trần ai. Là chúng ta tu hành, chúng ta theo Phật mong làm sao thoát ra khỏi sáu đường. chúng sanh, thoát ra cái cảnh khổ của sáu đường chúng sanh đó. Chúng ta có lục đạo chúng sanh, thì lục đạo chúng sanh chưa, thứ nhất chúng ta có, à vậy có quý vị cũng biết rồi đó, trời. Thứ hai là người, người cũng thuộc, cũng là chúng sanh nha. Thứ ba, Atula, Atula viết mình đây. Thứ tư, súc sinh. Thứ năm, địa ngục. Ngạ quỷ cũng được, nào kẻ nào trước sau cũng được. Thứ năm là ngạ quỷ. Số một là trời, thứ hai là người, thứ ba là Atula, thứ tư là súc sanh, thứ năm là ngạ quỷ, sáu địa ngục. Cái này ta gọi là sáu đường chúng sanh, lục đạo chúng sanh, sáu đường chúng sanh. Như vậy mình niệm Phật á, lợi ích của việc niệm Phật là trừ được niệm chúng sanh, tức là trừ các tâm niệm, từ tâm niệm của trời, của người, của Atula, của súc sanh, ngạ quỷ, trừ hết. Giống nãy mình có cái tịnh hóa ba nghiệp, cũng có một phần chúng sanh đó đó. Chúng sanh Atula sân hận á, niệm Phật trừ được sân hận, nhưng mà nó nằm ở bên ba nghiệp của con người, phải không? Bây giờ cái phần này gọi là, đây gọi là, phải hiểu cái này rồi mới nói cái này được, cái này khoan từ từ. Cái lợi ích của hai là chuyển hóa tâm niệm chúng sanh. Chúng ta phải xác định chúng sanh là ai, đúng không? Tâm niệm chúng sanh là tâm niệm thế nào. Bây giờ trời á, cảnh giới trời, giờ mình nói cảnh giới bắt phải giải thích nữa. Hiện giờ chúng ta đang sống trong cảnh giới người. Giờ nè, mình là người sống trong cảnh giới người chứ. Người thì có những tâm niệm tốt của người, nhưng tất nhiên con người cũng có mặt xấu, đúng không? Nhưng mà thường chúng ta sống trong cái mặt tốt của chúng ta, à, mặt đạo đức tốt. Cảnh giới của trời là cảnh giới của những người, mình tạm gọi là người đi cho nó dễ hiểu, là cảnh giới của những cư dân á, mà có phước báo hơn cái cõi người của mình, sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn cõi người. Thì nếu chúng ta mà sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn, ấm no hơn, đầy đủ hơn, là chúng ta sống trong cái cảnh giới trời. Còn hơi yếu hơn một chút là cảnh giới người. Còn nếu chúng ta mà tối ngày cứ nóng nảy á, là sống trong cảnh giới của những người nóng nảy, là Atula, được đặt tên là Atula theo kinh Phật. Còn nếu tâm niệm mình suốt ngày cứ lẩn quẩn ở những ý niệm đê hèn, giống như loài thú, trâu bò, ngựa, chó rồi đó, những tâm niệm, ý niệm thấp hèn, sống theo bản năng của loài thú, trâu bò, gà, chó, vân vân, thì lúc đó chúng ta sống ở hình thức là con người, đúng không? Nhưng mà tâm là tâm súc sanh. Sách báo người ta hay nói là lòng lan hay là lòng người dạ thú. Dạ, hình dáng là con người mà tâm niệm là súc sanh, tại bởi vì có những ý niệm hay những tâm niệm rất thấp hèn của loài bốn chân. Cho nên nếu mà chúng ta có ý niệm như vậy, tâm niệm như vậy, thì chúng ta sống trong cảnh giới súc sanh. Ngạ quỷ, ngạ quỷ là sao? Ngạ quỷ là chúng sanh. Chúng sanh sao mới gọi là ngạ quỷ? Ngạ quỷ, cái loài ngạ quỷ, chữ ngạ là đói, chữ ngạ là đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Có nghĩa là cư dân ở cái cảnh giới này á, cái gì nó cũng ăn hết á, ăn đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép, bơ. Cư dân ở cảnh giới ngạ quỷ á, cái gì nó cũng tham hết á. Chữ ngạ là chết đói, là đói. Ngạ quỷ là những cư dân đó tham lắm, cái gì cũng ăn, mà chết vì cái ăn đó, chết vì cái đói ăn đó, sống không bao giờ thấy đủ. Thì hễ mà ai á, bất kỳ chúng ta đó, bất kỳ người nào mà lúc nào cũng phàm ăn như thế, tức là tham ăn như thế. Vâng. Cái gì cũng ăn gì, sắt thép phân bón ăn được hết. Thì những người đó đó, nó rơi vào cái cảnh giới người ta gọi là ngạ quỷ. Nếu ai có những ý niệm như vậy á, là sống trong cảnh giới này. Đó, Phật dạy rõ ràng à. Chữ ăn trong ngoặc kép á, không? Gì ăn cũng được á. Con người ăn, cái sức ăn của con người khá lắm. Mình nếu ăn như vậy á, nó rơi vào cái cảnh giới gọi là ngạ quỷ, tham. Rồi, như vậy chúng ta thấy rõ ràng nha. Hễ mà có những ý niệm tốt, đúng không? Cao thượng hơn con người, sống an lạc hơn thì sống ở, đăng ký hộ khẩu vào cái cõi trời. Còn nếu mà có phước báo của con người thôi, đúng không? Đầm ấm hạnh phúc thôi thì đăng ký hộ khẩu ở cõi người, cảnh giới người. Còn nếu mà lúc nào cũng nóng nảy sân hận á, là làm ơn đăng ký hộ khẩu vào cảnh giới Atula. Còn nếu có tâm niệm thấp hèn như loài bốn chân, chó, heo, gà, vịt rồi đó, phải không? Hai chân, phải không? Thì đăng ký hộ khẩu ở cảnh giới của súc sanh, của loài vật. Còn nếu mà cái người mà tính tham dữ quá, cái gì cũng tham, cái gì cũng vơ vét vào cho mình, chết sẽ thành ngạ quỷ, quỷ đói á. Và người đó sống ở cảnh giới ngạ quỷ. Và cuối cùng chúng sanh nào ở địa ngục? Chúng sanh nào ở địa ngục? Si mê hả? Chắc không? Si mê thì chỗ nào cũng có si mê đó. Chúng sanh phạm tội, phạm tội ở những cảnh giới này lọt xuống đây, phạm tội ở những cảnh giới, năm cảnh giới kia lọt xuống đây, tức là bị phạt á. Những người nào bị phạt sẽ ở cảnh giới địa ngục. Đó, cho nên chúng ta có địa ngục trần gian rồi đó. Trần gian là ở mấy nhà lao á. Đó, nhưng mà địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Nãy mình xác định là ai ở địa ngục không? Những người nào ở địa ngục? Những người mà phạm tội ở những cảnh giới này thì phải ở cảnh giới địa ngục, bị đẩy qua đó để chịu cái hình phạt. Hết hình phạt thì trở về cảnh giới bình thường. Đấy. Nhưng mà địa ngục ở nơi mô? Đâu? Nói cho trúng à. Địa ngục ở chỗ nào? Cũng giống như mình nói tịnh độ ở đâu vậy? Bây giờ đối lập với tịnh độ là địa ngục. Địa ngục ở đâu? Đây có tụng kinh Địa Tạng không? Rất ít người tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất, phẩm mà thần thông trên cung trời đao lợi á, quý vị lưu ý, Đức Phật dạy hay lời Đức Phật dạy là tùy theo căn cơ chúng sanh Đức Phật nói. Kinh Địa Tạng là Đức Phật nói về luật nhân quả. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy chủ yếu là luật nhân quả, để dạy cho chúng sanh nghĩa là biết tránh ác mà làm lành. Hãy làm ác thì sẽ gặp quả báo ác, làm lành thì được hưởng cái quả lành. Nói luật nhân quả không thôi. Ví dụ trong kinh nói là nếu mà đời trước á, mình sát sanh hại vật á, thì đời nay là sao? Thường đau ốm và chết yểu. Nếu mà đời trước á, mà mình hay đốt phá núi rừng cây cỏ đó, thì đời nay bị gì? Không biết. Vậy kêu tụng kinh Địa Tạng trời. Nếu đời trước mà đốt phá núi rừng cây cỏ, đời nay bị gì? Bị tàn tàn tẩn tẩn, bị điên cuồng mất trí, nên trong kinh gọi là bị điên cuồng mất trí. Có nghĩa vì sao vậy? Bởi vậy, bởi vì rừng là nhà của hàng vạn loại chúng sanh trong đó, rừng á, rừng là nhà của vô số chúng sanh trong đó. Mình phá rừng như vậy là mình phá nhà người ta, mình phá cái cuộc sống người ta, không cho người ta sống. Như vậy thì cái quả báo chắc chắn là điên cuồng. Nói theo ngôn ngữ giờ là tàn tàn tận tận, hâm hâm. Nếu mà phá nhiều hâm nhiều, phá ít là hâm ít. Chứ ai sinh ra đẻ ra có muốn bị con cái mình đẻ ra muốn con muốn con cái mình bị hơi hơi không? Hơi hơi á, dạ không muốn. Nhưng mà bị cái nghiệp nặng đời trước nó phá núi rừng cây cỏ, nó gọi là giờ nó gọi là lâm tặc á. Đời sau, đời này không có bị bắt thì cũng chắc chắn đời sau cũng bị bắt. Bị cái quả báo là bị điên cuồng, bị loạn trí. Bây giờ địa ngục ở đâu? Ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất Đức Phật có dạy rõ ràng nè. Có một câu chuyện, câu chuyện là có một người con gái Bà La Môn, tức là cái phụ nữ theo đạo Bà La Môn, giờ gọi là đạo Ấn giáo đó, Ấn Độ giáo đó. Ngày xưa kêu đạo Bà La Môn. Thì có một con gái, cô con gái thì dòng dõi Bà La Môn, tức là theo đạo Bà La Môn. Có người mẹ mới mất mới vài ngày thôi, mà cái người phụ nữ này á, cô gái Bà La Môn này, vì thương nhớ mẹ cho nên không biết là mẹ mình mới mất đây cái thần hồn đi về đâu, thác sanh về chỗ nào. Bắt đầu mới đem bông hoa tới chùa lễ Phật, lễ trước Đức Phật định tự tại Vương Như Lai. Lễ xong mới mình nói cái ý nguyện mình lâm rân khấn vái đó. Nó mẹ con tên đó họ đó bây giờ mới mất mấy nay giờ biết đi đâu. Thì Đức Phật mới nói trong cái tâm thức của cái cô phụ nữ đó là nè, về cứ chịu khó sắm hương hoa đi, rồi qua ngày mai tới trước tượng Đức Phật định tự tại Vương Như Lai á, mà ngồi mà chú tâm cầu nguyện thì sẽ biết nhà bà mẹ ngươi sanh về chỗ nào. Qua ngày mai cái phụ nữ Bà La Môn này mới tới chùa tháp thờ Đức Phật định tại Vương Như Lai á, mua bông hoa cúng, cúng là lâm rân cầu nguyện gì đó, tới cái mức độ gọi là xuất thần. Tức là cái thần thức của người phụ nữ đó thấy mình đi tới một chỗ nó lạ lắm. Lạ lắm, đi tới giữa đường cái bị có người ách lại đi đầu. Đi tới chỗ lạ lắm, không biết chỗ nào không. Thì có giữa đường có người mặt mày cũng bậm trợn lắm đi đầu. Không? Nói dạ thưa ông, tôi mẹ tôi mới mất mấy ngày nay, mà giờ tôi không biết ở đâu, giờ tôi đi tìm. Nên không, ở đây là địa ngục, muốn đi qua đây không phải dễ. Đó, và cô tên gì cái gì, bà mẹ sao sao. Thì cái cô này có nói là bà mẹ tôi tên đó họ đó, trước đây lúc còn sống á, là phạm vô cái tội là hủy bán tam bảo, bây giờ không biết chết đi đâu. Đấy. Thì cái vô độc quỷ vương, cái người mà ách lại đó là chính là vô độc quỷ vương, là cai quản ở cái khu địa ngục đó. Thì cái bà phụ nữ Bà La Môn này mới hỏi, như vậy thì ở dưới đây nó có mấy cái biển, ba cái biển đó mà chúng sanh lốp ngốp trong đó, lặn hụp trong đó, khổ sở trong đó, vì sao những người đó là phải đọa vào đó? Thì vô độc quỷ vương nói là bởi vì lúc còn sống những người này là phạm tội ác, bây giờ chết phải bị vào địa ngục. Đấy, địa ngục là ở ba cái biển đó. Địa ngục là ở ba cái biển đó. Đấy. Thì qua cái bối cảnh đó, đúng không? Thì Đức Phật mới nói với chúng ta rằng địa ngục là ở ba cái biển đó, chính chỉ cho ba nghiệp. Nếu chúng ta ba nghiệp nãy thân khẩu ý nãy đó, nếu mà làm cực ác, làm những việc ác và sẽ bị đọa vào, bị đày, bị hình phạt ở ba cái biển đó. Ba cái biển này chính là địa ngục, mà ba biển đó là biển nghiệp ở trong kinh nói Đà Hoàng. Và địa ngục chính là ở cái do cái nghiệp ác mình tạo ra mà có địa ngục. Bởi vì cái người mà tạo, nếu mà người sống nghiệp lành là không có địa ngục. Nếu chúng ta chỉ sống ở nghiệp lành đó, là chắc chắn họ không có địa ngục. Địa ngục chỉ có đối với những người tạo nghiệp ác thôi. Cũng giống như trên cái dương gian này, phải không? Cái xã hội chúng ta đang sống này, nhà tù chỉ có đối những người phạm tội thôi. Còn người bình thường là không có nhà tù. Đúng không? Thì địa ngục trong tâm cũng giống như vậy. Địa ngục chỉ có đối với người nào phạm tội thôi. Còn cái người bình thường là không có địa ngục. Thế gian chúng ta cũng vậy. Nhà tù, trại cải huấn chỉ có đối với những người phạm vào pháp luật thôi. Còn với người bình thường là không có nhà tù. Đúng không? Rồi. Chúng ta đang đi ở cái chỗ là lợi ích của việc niệm Phật là chuyển hóa được tâm niệm chúng sanh. Đúng không? Là sáu đường chúng sanh đó, nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có rơi vào sáu đường chúng sanh đó. Và chúng ta đi vào đâu? Niệm Phật thì không bị theo sách sai kinh Phật gọi là không bị đọa lạc vào sáu đường chúng sanh. Mình nói nhẹ đi là không bị ở những cảnh giới này. Như vậy thì niệm Phật ở cảnh giới nào? Nếu niệm Phật thì chúng ta sẽ sống ở cảnh giới Phật hoặc cảnh giới Bồ Tát hay cảnh giới của Thành Văn A La Hán, cảnh giới của Phật Duyên Giác. Rồi. Như vậy cái phần số 2 á, ứng dụng của niệm viện Phật đây nó mang tính thực tế. Cũng từ cái việc mà trừ được tâm niệm chúng sanh á. Và thực tế là gì? Thực tế mình có tâm niệm súc sanh, có tâm niệm địa ngục, có tâm niệm ngạ quỷ, có tâm niệm A-tu-la, có tâm niệm người, có tâm niệm trời. Người thường á, thường là ta sợ rơi vô đây nhất, đúng không? Thường là người ta sợ rơi vào cái cảnh giới địa ngục nhất. Mà cảnh giới địa ngục thì thường được tượng trưng là cảnh giới của ma quỷ, đúng không? Cảnh giới địa ngục thường những cư dân đó tiêu biểu là ma quỷ không ở đó không rồi. Rồi như vậy thường thường ở đây chúng đem qua đây, chúng ta đem ở đây. Việc niệm Phật được ứng dụng và cái việc gọi là mà cái này thực tế à, đây có người nào sợ ma không? Có. Niệm Phật, ứng dụng công việc niệm Phật để nói gọi là để đối trị tâm sợ ma. Để đối trị tâm sợ ma, cái tư tưởng sợ ma đó. Như nãy thầy thưa nghe, địa ngục chỉ có đối với những người làm ác. Nhà lao, trại cải huấn cũng chỉ có đối với người phạm pháp luật thôi. Cái công dân bình thường là không có nhà lao, không có nhà tù. Hoặc mình nói nôm na, bệnh viện chỉ có đối với người bệnh thôi. Người khỏe là không có bệnh viện. Đúng không? Chứ bệnh viện có thật, nhà tù có thật, đúng không? Nhưng mà cái người thường cái đó không có. Như vậy ở đây, đem ở đây cũng giống như vậy. Cái người mà niệm Phật rồi á, đúng không? Sống ở cảnh giới Phật rồi là không có ma. Không có ma đối những người theo Phật. Hay là địa ngục cũng vậy, cảnh giới ma cũng vậy. ma chỉ có đối với những người sợ ma, còn cái người nào không sợ ma là không có ma. Càng sợ ma chừng nào thì càng thấy ma chừng nấy. Nhưng mà chưa, tới đây chưa ngừng nha, tới đây chưa ngừng à. Niệm Phật để trị cái tâm sợ ma đó là một yếu tố chính thôi. Niệm Phật để đối trị tâm sợ ma được không? Hãy niệm Phật là không có niệm ma, tức là nghĩ nhớ tới Phật là không nghĩ nhớ tới ma. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta niệm Phật là không thấy có ma. Bởi vì nghĩ nhớ tới Phật là không có nghĩ tới ma. Rồi. Và giờ thực tế cái tâm sợ ma coi vậy nó cũng còn nhẹ nhẹ. Giờ trị cái này nè, trị cái nằm mơ thấy ma. Có à, nếu chúng ta không niệm Phật, không có thường cung kính niệm á, là thế nào nằm mơ cũng có ngày gặp ma. Thì những người nào có cái đó thành bệnh nha. Nếu mà không trị lâu ngày thành bệnh. Thành bệnh là nằm mơ là thấy ma. Mà thấy ma thì dạ thưa không có sợ, tim đập mạnh dữ lắm, toát mồ hôi, rồi lúc đó ú ớ lên đúng không? Nếu mà quý vị ở nhà mà anh em đồng ngủ chung á, hay trong nhà đó, là thấy mà bữa đó sao đó, ai trong nhà mình tự nhiên la to lên mà giật tay giật chân rầm rầm là nó. Như vậy á, niệm Phật á là trị được cái việc tâm sợ ma, trị được cái bệnh nằm mơ thấy ma. Trị được không? Trị được không đó nè. Niệm Phật có trị nằm mơ thấy ma đâu. Niệm Phật trị được cái tâm sợ ma này, trị được cái bệnh nằm mơ thấy ma, trị được không? Chắc không? Yếu vậy. Yếu là không được. Yếu vậy là vậy là vẫn có lai rai nằm mơ thấy ma. Để thầy nói luôn một yếu tố nữa rồi thầy sẽ giải thích. Còn một cái nữa này là có nhiều người bị à. Tức là 10 người có thể có 2-3 người bị. Bị gì nữa? Cái gì? Cái này nó còn khủng khiếp hơn nữa. Tiếng dân gian tự gọi là bóng đè. Bóng đè. Còn không nói ma đè hay là mộc đè, cái nào cũng chết thôi. Cái này thì không có con số thống kê, nhưng mà khoảng 10 người chắc có 1-2 người bị. Mà không biết, không lý giải tại sao. Và có thí dụ mà đi lính để vũ khí trên đầu nằm vẫn bị. Nhà để dao đầu nằm vẫn bị. Thấy không? Càng mở đèn sáng chừng nào càng bị chừng nấy, càng sợ chừng nào càng bị đè chừng nấy. Yên tâm, yên tâm bị ma đè đó. Rồi giờ mình sẽ đối với cái tâm sợ ma thì nó dễ quá. Sợ ma là giờ bình thường này, sợ ma này, thấy người chết sợ này, thấy người chết mình khoái coi. Những người mà càng sợ ma chừng nào á, càng thích nghe chuyện ma, càng thích đi xem người chết, về sợ. Cứ lạ đời thế. Không, quý vị cứ để ý đi. Tâm lý cũng như người sợ ma là khoái đi coi người chết. Mình chết già, chết bình thường thì không khoái, không có thích đi coi. Chết tai nạn rồi khoái coi lắm. Về sợ. Đấy, cái tính hiếu kỳ của con người đó. Như vậy cái tâm sợ ma thì tương đối dễ trị, phải không? Cứ chịu khó thường cung kính niệm, sáng trưa chiều tối bất cứ lúc nào, phải không? Hãy cứ rỗi rỗi là phải niệm Phật. Thì khi nghĩ nhớ tới Phật là không có thì giờ đâu để nghĩ nhớ tới ma. Nói nôm na là thế này, trong tâm mình á, cái vòng tròn này này là mình tưởng tượng đó là cái tâm mình đi, cái vùng trời của tâm mình, vùng đất của tâm mình là nguyên cái vòng tròn này. Nếu mình nghĩ nhớ tới Phật không á thì đây là Phật đó. Mình nghĩ nhớ tới Quan Âm Bồ Tát thì nguyên cái tâm mình là Quan Âm Bồ Tát. Mà xui rủi rủi thầy không nhớ tới Bồ Tát, không nhớ tới Phật, mà nhớ tới cảnh giới địa ngục hay cảnh giới của ma không, thì nguyên cái tâm mình là một màu đen tối mà không. Bây giờ cái tâm, cái trị tâm sợ ma tương đối dễ nha, không có khó, cứ chịu khó theo một trong bốn cách niệm Phật trên đây, đúng không? Bây giờ nằm mơ thấy ma sao trị? Ứng dụng mà. Và tôi nằm mơ thấy ma phải ứng dụng việc niệm Phật thì sao tôi trị? Tôi nằm mơ hết ma tôi theo Phật, còn không thôi không theo. Và nằm mơ thấy ma làm sao cho hết? Niệm Phật kiểu gì? Niệm Phật để làm sao mà không nằm mơ thấy ma? Hoặc nếu có thấy ma thì ma nó chạy chứ không phải mình chạy. Nếu có nằm mơ thấy ma thì ma nó sợ mình chứ mình không có sợ ma. Cái điều cốt lõi là như nãy thầy nói á, là đừng bao giờ tin có ma, mặc dù có ma thật. Không, thầy nói thật đấy, đừng bao giờ tin có ma, mặc dù có ma và dân ma. Nhưng mà có tụng kinh vậy là chưa có thấm kinh. Trong phẩm thứ 7 rồi, có vài phẩm có nói mặc dù có ma và dân ma nhưng tất cả đều hộ trì Phật pháp. Có không? Có tụng kinh đàng hoàng không? Kinh nói đàng hoàng á, chứ tôi không có tự chế đâu nghe. Tôi không có tự chế. Bây giờ đối với chúng ta là không có Bồ Tát đâu coi chừng. Trong kinh Pháp Hoa Phật cũng có dạy á, là ngài Xá Lợi Phất nói là mặc dù Phật nói thế mà con cứ tưởng là ma hiện ra, không tin. Đối với chúng ta đó là đừng có nói ma là Bồ Tát, khoan, đúng không? Ma là ma chứ không có ma là Bồ Tát. Đối với chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên á, thầy xin thưa quý vị là có ma thiệt mà đừng bao giờ tin có ma. Giống như nãy thầy nói vậy thôi. Có nhà tù không? Có chứ. Ai bảo không có bao giờ, đúng không? Có bệnh viện không? Có chứ. Nhưng mà khi nào bệnh mới có bệnh viện. Có người khỏe mạnh không có ý niệm bệnh viện trong đầu. Đó, cái người đàng hoàng lương thiện là không có vụ có nhà tù, không có trung tâm cai nghiện xì ke. Xì ke đâu có cái đó, đúng không? Như vậy thì mặc dù có nhà tù, mặc dù có trung tâm cai nghiện, có trung tâm cải huấn, nhưng mà đối mình là không có. Thì mắc mớ thì sợ, đúng không? Mắc mớ thì sợ nhà tù. Mình có phạm pháp thì sợ tù. Công dân bình thường mà có đau ốm gì đâu mà sợ bệnh viện, đúng không? Như vậy là mặc dù có ma nhưng mà đừng bao giờ tin có ma. Với lý do đó, như vậy là không tin có ma lấy gì sợ ma. Tức là cái thứ nhất là chúng ta phải trang bị tư tưởng cho mình, trang bị trong đầu mình cái tư tưởng như vậy. Ma chỉ có thật có đối với người nào sợ ma thôi. Cũng giống như bệnh viện chỉ có thật đối với người nào có bệnh thôi. Có người không có bệnh là không có bệnh viện, không có bác sĩ, đúng không? Hoặc như nó xin lỗi như trong miền Nam mình này, miền Nam là khí hậu tương đối là quanh năm nóng. Cái người khỏe mạnh là không biết tới cái chanh, cái mền á. Người khỏe mạnh bình thường không biết tới cái áo len áo ấm với cái chanh hay cái mền. cái mền, cái chăn, cái áo ấm chỉ có đối với những người nào ốm yếu gầy còm sợ lạnh thôi, đúng không? Thì ma cũng như thế thôi, ma chỉ có đối với những người nào sợ ma, những người không sợ ma là không có. Đó là trang bị cho mình cái tư tưởng, nhưng thực tế nó có ma và có người sợ ma, nhưng phải có cách trị ma. Cũng giống như là thực tế có người bị bệnh, có bệnh viện và cái có thuốc trị bệnh, phải có thuốc chứ. Giờ tôi sợ quá mà thầy nói kiểu đó, tôi phải có thuốc cho tôi uống chứ, phải có cách để trị chứ. Rồi giờ niệm Phật, nhưng niệm cách gì để nằm mơ không thấy ma, cái đó là thành một yếu tố. Thôi giờ chịu khó, không chịu khó giờ bất kỳ ai đừng có đợi thấy ma rồi mới niệm Phật, không có kịp, đúng không? Lúc đó thấy ma là tán lạng hết trơn rồi, làm sao mà niệm Phật, sợ rung chạy cong đuôi tim đập rầm rầm rầm rầm làm nó niệm Phật được. Thầy nói có một ví dụ thế này, nó thực tế, tức là giống như mình sợ chết đuối gì, sợ chết nước á, chết đuối là phải làm gì, muốn không chết đuối thì phải làm gì? Dạ thưa, đó giống vậy đó. Đợi tới lúc càng ngáp rồi mới học bơi sang học. Nó chỉ có chết thôi, đưa tay lên đầu hàng. Cho nên muốn mà không có sợ chết đuối á, hay là muốn không bị chết đuối á, là phải học bơi. Bơi năm này qua tháng nọ, bơi thường xuyên, bơi hoài, chứ không phải biết bơi rồi ngừng. Như vậy là chắc chắn không có chết đuối, và cũng không bao giờ sợ chết đuối. Việc niệm Phật, xin lỗi, mình lấy ví dụ thế gian như thế, việc niệm Phật để đối trị tâm sợ ma cũng giống như vậy. Đừng đợi tới gặp ma rồi mới niệm Phật là không được. Giống như quăng nước xuống nước cái đùng kêu bơi đi, không có học bơi lấy gì bơi, càng quậy chừng nào nó càng chìm xuống. Còn anh biết bơi nhẹ là nổi rồi, mà nó không có hoảng loạn. Cho nên việc niệm Phật phải được gọi là chuẩn bị, thực hành thường xuyên lâu dài. Nhưng mà đối với người mà nằm mơ thấy ma, có một yếu tố phải ráng theo. Ráng là thường cung kính niệm á, có nghĩa là khi đặt lưng xuống chiếu là cố gắng niệm trong đầu. Khi đặt lưng xuống chiếu rồi á, cố gắng niệm trong đầu bằng cái gọi là tham cứu niệm Phật, hoặc là cái quán tưởng niệm Phật cũng được. Lúc đó không có trì danh niệm Phật được nghe không? Tại mình niệm lớn tiếng sao ngủ. Thì bằng cách niệm Phật là tham cứu niệm Phật, hoặc là thực tướng quán tưởng niệm Phật, khi đặt lưng xuống chiếu tức là bắt đầu nằm ngủ á, đó, niệm chừng nào ngủ thôi, niệm hoài, đêm nào cũng vậy, ngày nào quay ngày nọ, niệm chừng nào chết thôi. Niệm thành thói quen, cũng giống như đi bơi vậy, bơi thành cái phản xạ, bơi thành thói quen là thành phản xạ có điều kiện. Đó, quăng xuống nước là phản xạ đối với kiện tự động, nó phản xạ ra nó bơi. Thì niệm Phật nếu nói theo khoa học cũng vậy, là niệm Phật thành cái phản xạ, đụng kiện là niệm Phật, chứ không phải đụng kiện mà thấy ma là không được. Cho nên niệm Phật thành phản xạ có điều kiện. Chính vì thế cho nên khi mà nằm mơ, giống như người mà quăng xuống nước mà biết bơi vậy, nằm mơ thấy ma tự động, tức là phản xạ chứ không phải tự động, phản xạ niệm Phật hết. Lúc đó ma nó chạy chứ mình không có chạy. Lúc đó tâm mình vẫn thư thái nhẹ nhàng, chứ không có tim đập mạnh và tháo mồ hôi hoảng loạn. Thì thầy xin lấy ví dụ nó mang tính thế gian một tí, là giống như người mà sợ chết đuối thì phải học bơi, bơi cho thuần thục, để khi đụng chuyện nhảy xuống nước không có sợ hãi và chắc chắn không có chết đuối. Còn niệm Phật để trị cái nằm mơ thấy ma cũng giống vậy. Khi đặt lưng xuống chiếu mỗi tối, dạ chịu khó niệm Phật, niệm trong đầu, niệm chừng nào ngủ thôi, năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày khác, niệm chừng nào trở thành cái thói quen, nói nôm na là vậy, thành cái phản xạ có điều kiện, thì khi nếu chẳng may có nằm mơ thấy ma, nằm mơ thấy người giữ rượt, nằm mơ vào cái chỗ tối tăm nguy hiểm, lúc đó tự động niệm Phật, phản xạ có điều kiện tự động niệm Phật hết, không có tim đập mạnh mà cũng không có hồi hộp, không có tháo mồ hôi, không có giật mình, không có đạp chân quơ tay hết. Và kể từ đó về sau là không bao giờ thấy ma hết. Nhưng vẫn phải nên nhớ rằng thì là thường cung kinh niệm, chứ biết bơi rồi bỏ 10 năm không bơi quăng xuống nước cũng coi chừng. Biết bơi rồi phải không, bỏ 10 năm quăng xuống sông Tiền đúng không, sông Hậu đó, là cũng coi chừng. Cho nên niệm Phật rồi và thường cung kính niệm là vậy, ngày nào cũng phải niệm, đi đứng ngồi nằm, nằm ngủ cũng niệm thôi, niệm Phật trong ngủ, ngủ niệm Phật, thì lúc đó mới trị được cái tâm gọi là nằm mơ thấy ma. Khi quý vị mà nằm mơ thấy ma mà quý vị phản xạ, quý vị niệm Phật được, lúc đó thành công. Còn nếu mà mơ thấy ma mà không niệm Phật được là chưa thành công, ráng cố gắng tiếp. Chừng nào nằm mơ thấy ma mà niệm Phật được thì lúc đó cái việc niệm Phật ứng dụng của mình nó thành công. Nhưng mà không phải là biết bơi rồi cái làm thinh, tức là nghỉ 10 năm là bơi tiếp là không được. Dạ mời cô. Sẵn thầy này nói đây thì con cũng xin chia sẻ với cả lớp. Bây giờ chúng ta ở thời buổi hiện đại thì trong gia đình con cũng có thằng nhỏ, nó cũng sợ vì nó nghe người lớn hoặc bạn bè thì tâm nó sợ. Nó sợ phải đi tới đâu, lên thì tự dưới nhà đi lên trên lầu một mình nó sợ. Thì mỗi tối đi ngủ thì thay vì mình phải niệm thì đứa nhỏ tự trong tâm nó đã lẩn quất rồi. Thì bây giờ yêu cầu một đứa nhỏ niệm để trước khi đi ngủ thì hơi khó cho nó. Thì mình có được cái sự trợ giúp của cái công nghệ hiện đại là mình có cái dĩa, cái máy, mình đút cái dĩa vô, mình hôm nay mình thích nghe kinh gì, ngày mai mình thích nghe kinh gì, ngày mốt mình thích nghe kinh gì, cứ mỗi một đêm bắt đầu một giờ ngủ là đưa cái dĩa vô. Bây giờ nó thành một cái phản xạ có điều kiện, cứ đưa cái dĩa vô là bà cháu mẹ con gì ngủ một cách rất là ngon lành. Thì cũng như là mình học ngoại ngữ cũng vậy, mình học ngoại ngữ thì tối mình đi ngủ mình đút cái dĩa vô nó cứ nói trong tâm thức của mình, thì tự 3 năm sau cái ngoại ngữ của mình nó cũng giỏi, hay nào mình không hay. Thì tương tự giống như cái chuyện niệm Phật, mình cứ đút cái dĩa vô, mình vừa ngủ mà tiềm thức tâm thức mình nghe, thì điều đó nó hữu ích lắm. Đó là cái sự trợ giúp của thời đuổi hiện đại bây giờ. Dạ con xin cảm ơn cô Phật tử vừa rồi. Tức là cô Phật tử vừa rồi cho một cái ý kiến, tức là chúng ta vận dụng thêm cái phương tiện bây giờ chúng ta có sẵn là băng đĩa hoặc là cái máy niệm Phật. Về các cháu bé, còn bé thì nó không có tự niệm được, hoặc là các người già mà bệnh mà gần mất, hơi hám không có tự niệm được, phải nhờ tha niệm, tức là nhờ cái phương tiện bây giờ để mình cố gắng đưa vào cái tâm thức của người đấy. Thì nói theo khoa học ta gọi là niệm Phật bằng tâm thức. Giống như nãy cô Phật tử nói là học tiếng Anh bằng tâm thức á, tức là có phương pháp học mới bây giờ là sinh viên học sinh mà học tiếng Anh cho muốn giỏi á, là lúc ngủ á, để cái máy cassette ở đầu nằm mình á, mở cái đĩa lên, mở cái băng mình muốn học lên, và lâu ngày chày tháng thành thói quen là lúc ngủ nằm mơ thấy nói tiếng Anh rò rò. Ta gọi là học tiếng Anh, học ngoại ngữ bằng tâm thức. Và thưa cái đó là khoa học đấy nhá. Tức là khi lúc mình ngủ á, cái âm thanh đó nó tác động lên cái vỏ não mình, kích thích cái vỏ não mình hoạt động theo cái chiều hướng đó. Đấy. Thì như vậy á, chúng ta sẽ có cái cách đối trị với người nằm ngủ, nằm mơ thấy ma. Thì cái điều then chốt nhất là trước khi ngủ, đặt lưng xuống chiếu á, trước khi nhắm mắt ngủ là phải niệm Phật. Niệm riết chừng nào ngủ thì thôi. Nên nói theo khoa học được gọi là niệm Phật bằng tâm thức. Đấy. Đó, cho đến khi nào mà mình nằm mơ thấy ma mà mình phản xạ ra mình niệm Phật, thì lúc đó cái việc niệm Phật ứng dụng của mình nó thành công. Và khi thành công rồi cũng đòi hỏi chúng ta vẫn phải tiếp tục niệm Phật, chứ không có bỏ lơi được. Bởi vì bỏ lơi cũng giống như mình tập thể dục thể thao vậy, bỏ lơi thời gian tập lại nó hụt hơi là nó mất sức á. Cho nên bắt buộc đòi hỏi chúng ta phải kiên trì. Rồi, vậy là trị được cái tâm sợ ma, rồi trị được cái nằm ngủ thấy ma rồi phải không? Với điều kiện là niệm riết nha. Rồi khi nào nằm ngủ nằm mơ thấy ma mà niệm Phật được, lúc đó thành công. Còn chưa có nằm mơ thấy ma mà chưa niệm Phật được là chưa thành công, phải riết riết nữa, tức là phải cố gắng bền bỉ nữa. Rồi, không ai thắc mắc đâu không? Và bóng đè sao? Cái này hơi khó hơn à, đúng không? Khó. Mà bóng đè, cái nằm mơ thấy ma thì nhiều người nằm mơ cái chuyện đó gần giống như chuyện thường ngày ở huyện, chuyện đời thường. Bóng đè cũng chuyện đời thường, nhưng mà cái tỷ lệ người bị nó không có nhiều, chừng 10 người có thể 1-2 người thôi. Đè riết, đè tới già gần chết cũng hết bị đè. Thường thường mấy bà già không bị bóng đè, có không? Mấy bà già bị không? Chưa thấy, không biết. Thường thường trẻ mới bị, rồi lớn lớn tuổi già rồi trên 60-70 hình như không thấy, không thấy ai kể gì cái chuyện đó. Quý vị mà biết thế nào là bị bóng đè không? Có nghĩa là thí dụ giờ đèn sáng như gì, mắt thì mở ra là không có mở, nó mở giống như hơi hơi thôi. Cái người bị bóng đè, lúc đang bị bóng đè, thầy xin tả cái hiện tượng đúng không? Lúc mà đang bị á, là mắt không có mở hẳn, và chân tay thì cứng, là chân tay nó muốn hoạt động theo mình không có được, theo ý mình không được, miệng thì nói không được, ú ớ muốn nói gì nó không được, tim thì đập mạnh, người thì tháo mồ hôi, thở thì khó thở, mà chắc chắn là không thấy ma, thấy cái gì đen thùi lùi thôi, thấy một cái vùng trời đen tối trước mặt. Bất cứ lúc nào chứ không phải đêm, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chứ không phải đêm mới bị đè. Dày dào. Tức cái người mà khi bị bóng đè nó mệt lắm, khó thở, tim đập mạnh, đổ mồ hôi, bị chừng vài giây thôi, khoảng 5-10 giây gì đấy. Đấy. Mà thường là cái chỗ của người đó ngủ là có đèn sáng. Hầu hết những người sợ ma ngủ là để đèn. 100 người sợ ma ngủ đủ 100 người để đèn. Bây giờ quý vị về cứ thử tắt đèn ngủ, cái phòng ngủ tối thui là khoa học. Còn ai để đèn ngủ là phản khoa học. Bởi vì sao? Bởi khi mình ngủ á, mà để đèn như vậy á, mắt mình nhắm vậy, ánh sáng nó vẫn kích thích cái thị giác của mình, kích thích cái võng mạc mình đó. Cho nên chính cái kích thích đó làm cho mình ngủ không có sâu. Chính cái kích thích cái võng mạc đó làm cho mình ngủ dễ bị mơ mộng, dễ bị đè. Đã khoa học phân tích đàng hoàng. Cho nên cái yếu tố ban đầu mà muốn không bị bóng đè là ngủ cái phòng tối thui, không, hoàn toàn không có ánh sáng. Hả? Ngủ ban ngày hả? Không có bất cứ một ánh đèn le lói nào cả, tối thui, đen thùi, không thấy gì hết. Tức là có ánh sáng là vẫn cái võng mạc mình á, cái mắt mình vẫn bị kích thích. À, do đó trường hợp đặc biệt, chứ thường là có đèn bị, không, vẫn có ánh sáng, trong phòng vẫn có ánh sáng. Thông thường những người mà bị bóng đè á, là ngủ ở cái phòng có ánh sáng, không ít thì nhiều cũng có, tối thui thì không có bị. Bây giờ thế này, thầy thưa có cách để chúng ta trị, có cái cách để giúp những người bị bóng đè hết bị bóng đè. Thứ nhất là cái phòng ngủ tuyệt đối không có ánh sáng, là tối thui á. Thứ hai là cái yếu tố ban đầu như nãy thầy nói là không tin con ma, cái yếu tố đó thèn chốt. Không tin con ma, mặc dù có ma, đừng bao giờ tin con ma. Giống như mình lập luận là cái người khỏe mạnh là không có bệnh viện, đúng không? Người khỏe, người công dân tốt bình thường là không có chuyện nhà tù. Nhà tù đối với họ không có, bệnh viện đối với người khỏe mạnh không có, đúng không? Thì cái người tâm vững mạnh á là không có ma. Cái đó là điều cốt lõi. Thứ hai là phòng ngủ tối, không có ánh sáng. Và thứ ba cũng áp dụng cái cách nãy mà nằm mơ thấy ma đó, tức là khi đặt lưng xuống chiếu phải niệm Phật rau riết rồi nghe, niệm Phật gắt hơn cái người mà nằm mơ thấy ma đó. Niệm Phật liên tục bền bỉ, khi nào ngủ thì thôi. Thì nếu được như vậy á thì không bao giờ bị ma đè. Ma nó chỉ đè khi nào con người ở cái trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, nửa tỉnh nửa ngủ mới bị đè. Còn cái trạng thái ngủ hẳn là không có, ngủ hẳn là nằm mơ chứ không có bị đè. Bị bóng đè là chỉ bị ở cái trạng thái là nửa tỉnh nửa thức, tức là mơ mơ màng màng á, nó chọc ngay lúc đó. Và kiểm tra lại có đúng không? Đúng không? Lúc mà mơ mơ màng màng á là sẽ bị bóng đè ngay cái lúc mơ mơ màng màng đó. Bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật á để làm sao mình không còn ở cái trạng thái mơ màng đó. Có nghĩa là niệm Phật liên tục từ lúc còn tỉnh còn thức á, tên niệm riết để mình đi xuyên qua cái giai đoạn mơ màng, đi thẳng vào giấc ngủ thì không có bị mà đè. Dạ, cái đó là phân tích khoa học á. Niệm Phật để cái tâm mình á, cái tâm mình khi ngủ á là nó không bị ở cái giai đoạn mơ màng. Mà không bị ở giai đoạn mơ màng tức là đi thẳng vào giấc ngủ là không bị đè. Làm sao biết được? Đúng không? Làm sao biết được? Có nghĩa là khi mình còn thức là mình còn niệm. Khi mình ngủ mình hết niệm là chắc chắn không có bị đè. Cứ ráng mình nhập tâm niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị đè. Mà nó phải phối hợp, tức là phòng ngủ tương đối thông thoáng à, đừng có bị ngộp nha. Có nhiều nhà ngủ cái phòng ngủ nó hơi bị ngộp, nó bí, nó không có không khí thông thoáng. Thứ hai là không có nên có ánh sáng. Thứ ba là giống như con nít trẻ em nữa, các cháu là mình đừng bao giờ cho nó coi tivi phim kinh dị, đúng không? Hoặc là đừng bao giờ kể chuyện ông kẹ đó, hay kể chuyện ma đối với người sợ ma trước khi ngủ, nó tác động liền. Cho nên là thứ nhất là phòng ngủ tối đó. Thứ hai là đừng bao giờ kể chuyện ma hay là xem phim mà không tốt, phim kinh dị á, trước khi ngủ. Thứ ba, cái yếu tố mà đối với chúng ta là cái pháp môn niệm Phật là gì? Đặt lưng xuống chiếu, cố gắng niệm Phật. Niệm chừng nào mình ngủ thì thôi, có nghĩa là mình ngủ trong niệm Phật. Ngủ trong niệm Phật thì có nghĩa là chúng ta sẽ không có bị ở giai đoạn mơ màng. Tại vì còn thức thì mình niệm Phật rõ ràng, khi ngủ đi thẳng vào luôn thì chắc chắn không có ở giai đoạn mơ màng, thì không bị bóng đè. Đó là cốt lõi. Mà có cái quan trọng trang bị tâm là ban đầu là không có ma. Mặc dù có ma mà không tin có ma. Giống như mặc dù có bệnh viện, có nhà lao, không? Có trung tâm cai nghiện mà đối với mình là không có, rõ ràng. Đúng không? Mắc mớ gì không có đó, đối với mình mắc gì mình sợ. Tại mình bị cái tâm lý sợ nó đè nén mới bị. Như vậy á, thì tóm lại ứng dụng việc niệm Phật, thứ nhất là vào tịnh hóa ba nghiệp, là các hoạt động của mình về tâm, về ý, về lời nói đều được trong sạch. Đấy, trong kinh Pháp Cú có câu là trong tất cả các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm suy nghĩ nó năng hay hành động thì khổ não sẽ theo sau ta, giống như bánh xe lăn theo chân con vật theo xe. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta suy nghĩ nó năng hành động với cái tâm thanh tịnh thì an lạc sẽ xe theo ta, giống như bóng không có rời hình. Trong kinh Đức Phật cũng có dạy rằng tâm mình á, tâm năng tác Phật, tức là tâm mình có thể làm Phật. Tâm tác Phật, tâm tác thiên đường, tâm tác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, v.v. Tất cả đều do tâm mình. Cho nên ở những người mà sợ ma, nằm mơ thấy ma hoặc bị bóng đè thì chịu khó một cái điều cốt lõi là đừng bao giờ tin con ma thì không bao giờ sợ ma. Giống như chúng ta nói vậy, chúng ta khỏe mạnh thì không bao giờ chúng ta có bệnh viện. Không bao giờ đi đến bệnh viện mặc dù bệnh viện có thật. Mặc dù nhà lao có thật, Nhưng mà chỉ có đối với nhà lao á, đối chỉ có nhà tù á, chỉ có thật đối với những người phạm pháp thôi. Còn công dân bình thường không có chuyện nhà tù, không cần đến nhà tù, không cần đến bệnh viện, bởi vì đâu có đau ốm gì được thôi bệnh viện. Thì đối với ma cũng vậy, mặc dù nó có nhưng mà đối với mình, dạ thưa không có ma. Rồi ở cái trường hợp sợ ma, nằm mơ thấy ma hoặc bóng đè, thì cái điều cốt lõi là vậy, đừng bao giờ tin có ma, không có sợ ma. Rồi cái phòng ngủ phải tối, không có để đèn sáng. Nó xin lỗi về mặt an ninh á, nó xin lỗi về mặt an ninh, nên nói về an ninh xã hội là trong nhà tối, ở ngoài sân sáng, là ăn trộm nó nhìn vào nó không thấy ai trong đây hết, nhưng mà mình nhìn ra mình thấy ăn trộm. Đó về mặt an ninh ấy. Còn cái người mà sợ ăn trộm á, để đèn trong nhà sáng là còn giúp cho nó ăn trộm khỏe nữa. Thì ma cỏ cũng giống vậy thôi. Đấy. Rồi như vậy chúng ta đi qua được cái ứng dụng số 2 là trị cái tâm sợ ma, trị cái việc gọi là nằm mơ thấy ma và bị bóng đè. Thì bóng đè nhiều người bị, thì cố gắng thực hiện theo cái pháp môn niệm Phật đó, và thêm những bước trợ duyên, tức là đừng có sợ ma, phòng ngủ tối, phòng ngủ thông thoáng, thì chắc chắn không bao giờ bị trở lại. Và cuối cùng chúng ta và không bao giờ chết, chỉ trừ những người nào bị đột quỵ. Bóng đè không ai chết cả. Chưa có báo chí nào nói, hay chưa có ai nói là bóng đè mà chết cả. Tại vì nó bị cứ mấy giây thôi, 5-10 giây gì đó, nó khó chịu, nó ngộp, nó tay chân không có duỗi ra duỗi vô được thôi, tim đập mạnh, chưa đến nỗi là bóp cổ chết. Chưa có ma nào bóp cổ chết cả, tại không có. Dạ thưa đúng. Dạ, tức là thí dụ như các cháu mà nó học bài, thí dụ thằng anh học bài, thằng em ngủ sớm, đúng không? Thằng em bị thì thấy anh vẫn còn học bài mà ở đây mình ú ớ, là cái người bị bóng đè hay bị ở những cái trường hợp đó. Tức là vẫn thấy người xung quanh, vẫn thấy cha mẹ anh em rồi trong nhà xung quanh mình, đúng không? Vẫn thức, nhưng mà mình thì bị bóng đè. Dạ. A Di Đà Phật, cho con hỏi là theo như hồi nãy thầy giảng á, là những người bị bóng đè là thường về đêm đó, còn nhưng mà ở nhà con á, là có trường hợp á, là không phải đêm mà bằng ngày và trưa đó, thì như ở trong nhà con á, thì con là ở nhà đó cũng lâu rồi nhưng mà từ đó giờ chưa bao giờ bị, nhưng mà thằng con thì thỉnh thoảng nó cũng bị là bằng ngày á, ví dụ như con đang nằm võng á, xong cái từ ở võng mà đi ra ngoài sau á thầy, thì cảm thấy như có một cái bóng trắng nào đi theo, rồi cái giống như nó siết cổ, nó làm cho thở không được á thầy, thì cái đó trường hợp đó có phải là bóng đè hay không? Rồi trường hợp thứ hai là cháu của con nó ở nơi xa nó tới á, thì nó tối nó ngủ á, bằng ngày nó ngủ cái xong nó cũng như bị cái gì ai giật giật cái chân á thầy, thì không biết cái trường hợp đó là như thế nào. Thưa cảm ơn cô. Thầy xin thưa quý vị thế này, bóng đè không có luận là ngày hay đêm. Nãy thầy không có nói ban đêm chỉ nằm mơ thôi. Hay ngủ nằm mơ thấy ma, thì ngủ nằm ban ngày cũng mơ vậy. Ngủ trưa nhiều khi ngủ cũng mơ được vậy, ngủ sâu cũng mơ. Thì bóng đè không có luận là ban ngày hay ban đêm. Vui là nó đè, không có gì hết. Nhưng những người thật sự mà nói á, là không phải ai nó cũng đè được. Lưu ý điểm đấy. Nói theo nhà Phật á, nói theo Phật dạy á, là tâm lực kém. Tâm lực kém, thí dụ mình có thể lực đúng không? Thể lực là sức khỏe về tay chân. Thì cái người thể lực kém thì hay bị bệnh, đúng không? Cái người mà tâm lực kém thì hay bị ma đè. Thế thôi, không có gì hết. Tức là cái người nào cái sức mạnh về tâm á, mà hơi yếu á, là dễ bị bóng đè. Cũng giống như cái người mà thể lực kém thì hay đau ốm đó. Cho nên chúng ta cái điều tiên quyết để trị cái sợ ma này á, một là đừng bao giờ tin có ma. Ma không có hiện hữu trên cõi đời này. Ma không có hiện hữu trên cõi đời này. Không, thầy nói thật quý vị là thầy không có giấu giếm, hồi còn bé thầy cũng sợ ma dữ lắm. Bé cỡ này nè, hồi mới ở chùa sợ ma kinh lắm. Hồi còn bé thì mình chưa được trang bị cái vũ khí gì, phải không? Hồi còn bé chưa được trang bị tư tưởng, thầy tổ chưa có dạy, chưa có học hành, cho nên sợ ma kinh lắm. Mà sau khi này lớn lên rồi, mình có học hành, có biết cái pháp môn niệm Phật rồi, cứ thực hành cái pháp môn niệm Phật đó, chắc chắn không bao giờ thấy ma nữa. Mà nếu có nằm mơ thấy ma thì, dạ thưa, mình vẫn bình tĩnh, ung dung, tự tại, và ma nó đi chỗ khác chơi. Thì lúc đó là cái việc niệm Phật mình thành công. Thì thầy xin nhắc lại, cái việc bóng đè là không có luận ban ngày ban đêm. Cũng giống như nằm mơ thấy ma vậy, hay ngủ là có mơ, mơ thì không có ban ngày ban đêm. Cho nên điều cốt lõi ở những người có tâm sợ ma là cố gắng đừng bao giờ tin có ma. Ma không có hiện hữu đối với tôi. Có hay không với người khác với tôi không có. Thì mình sẽ loại trừ được cái tâm sợ ma. Thứ hai là phòng ngủ đừng bao giờ để có ánh sáng lọt vào. Thứ ba, trước khi ngủ nên chịu khó niệm Phật. Niệm Phật riết chừng nào ngủ được thôi. Có nghĩa là mình niệm Phật bằng tâm thức, để tránh cái giai đoạn là giai đoạn mơ màng á, thì đốt được cái giai đoạn mơ màng đó thì mình sẽ không bị bóng đè. Rồi, còn một cái cuối cùng nữa, còn một cái ứng dụng cuối cùng, còn một ứng dụng cuối cùng. Hết cái ứng dụng này là như kết thúc luôn, chấm dứt 10 buổi. Ứng dụng cuối cùng là gì? Phải dựa trên cái lợi ích. Lợi ích thứ ba là gì? Trừ phiền muộn, phiền não, phiền muộn là đúng hơn, trừ tâm buồn phiền. Và từ trừ cái tâm buồn phiền là nó sẽ trừ, ở đây là trừ tâm sợ ma rồi, đúng không? Trừ tâm buồn phiền. Giờ xã hội chúng ta nhiều khi có nhiều người buồn phiền, có nhiều người không có buồn phiền, nó bị cái tâm gọi là bị bệnh trầm cảm, trị được luôn. Buồn phiền có nghĩa là nếu buồn phiền hoài á là lâu ngày chạy tháng thành trầm cảm. Cho nên mới hơi buồn phiền phải lo niệm Phật. Đừng để cái tâm niệm phiền muộn nó quấy rầy mình. Thứ hai là trị cái tâm căng thẳng. Căng thẳng là tới lợi giờ người ta dùng cái từ stress đó. Những người đó sống nội tâm dữ quá. Những người mà bị trầm cảm á, hay bị căng thẳng về thần kinh á, về nội tâm là họ sống nội tâm dữ quá. Tức là họ, ở những người trầm cảm hoặc căng thẳng là họ cứ suy nghĩ về bản thân họ và suy nghĩ về người khác. Suy nghĩ về bản thân họ là họ thấy là mình thấp thỏi hẹp hòi, thấp kém hơn người khác, tài năng rồi cũng thấp kém hơn người khác thì hơn mình, hoặc là mình sẽ bị người khác đè nén lấn át, thì lâu ngày kề tháng ra cái bệnh trầm cảm hoặc là bệnh stress, tức là căng thẳng thần kinh. Thì cái bệnh đó cũng phải chỉ niệm Phật thôi, tức là thoát ra cái việc trầm cảm đó, thoát ra cái việc cứ suy nghĩ về nội tâm, về người khác hoặc về chính mình, mà nghĩ mình là thua thiệt, nghĩ mình là thấp hèn hơn người khác, bị người khác nói thế này thế nọ. Thì những người trầm cảm họ có những cái mặc cảm đó, cho nên cũng phải niệm Phật. Nhưng mà còn cái này, nếu mà cái này đưa qua đây cũng được, mình ở trên này cũng được. Đúng, đưa trên này, xuống dưới đây cũng được. Có một trường hợp nữa. Trường hợp này cũng hơi căng thẳng. Mình chỉ có ứng dụng niệm Phật thôi, chứ còn không niệm, phi niệm Phật là chỉ có chết thôi chứ không sống. Cái này chết thiệt. Ta có tâm sợ ma quá, nên nằm ngủ thấy ma quá, hoặc là bị bóng đè. Nhưng mà có trường hợp nó không có rơi vào những trường hợp đó. Nghĩa gì? Bị gì? Không, sẽ chết bình thường. hả? Tưởng, bệnh tưởng nó từ đây ra nè. Bệnh hoang tưởng á, từ trầm cảm căng thẳng quá là sanh ra hoang tưởng. Hoang tưởng là tưởng tượng không có thật á. Mình lâu ngày chạy tháng hoang tưởng nặng quá nó thành tâm thần hoang tưởng. Nặng à. Nhiều khi chết vì cái tâm thần hoang tưởng đó. Tức là cái tư tưởng không có thật, không có xảy ra nhưng mà cứ tưởng là xảy ra. Chết vì cái tư tưởng đó. Ở trên đây là đúng phải thêm một cái mục nữa. Mục này nguy hiểm hơn. Mai dựa. Mai dựa có à? Có. Mai dựa đó. Có người nó dựa nhiều, có người dựa ít. Có người là thỉnh thoảng bị dựa, có người là thường xuyên bị dựa. Cái đó căng thẳng à. Thì cũng phải niệm Phật thôi, chỉ có cách niệm Phật thôi. Ma dựa có nghĩa là dường như có ai đó sống ở trong mình. Dường như có một cái vong hồn nào đó, một cái vong linh nào đó nó dựa mình, đúng không? Mình nói mà không phải mình nói. Mình ăn mà cũng phải mình ăn. Con có tin không? Tôi không có tin. Lý do giống như nãy tôi nói vậy, thầy nói vậy. Nhà tù có mà có đối với những người phạm tội thôi. Bệnh viện cũng có mà có đối với người đau ốm thôi. Cái người khỏe mạnh là không có bệnh viện. Hoặc nói xin lỗi, nói cái này hơi xấu là đối với người mà không cần biết chữ á, là không có trường học. Cái thằng mà không thèm đi học á, không, nó đâu có trường học đâu. Trường học đó nó không thành vấn đề. Cái sự tồn tại trường học có hay không đối nó là không cần thành vấn đề. À, cái người mà không có bệnh, không có đau ốm á, là bệnh viện có quá tải hay là bác sĩ thế này thế nọ là không thành vấn đề với người khỏe mạnh. Đúng không? Thì ma dựa cũng giống vậy. Tại vì mình tin có ma, tin có bị ma dựa, ma nhập nữa đó, cho nên mình sẽ bị. Nhưng mà tất nhiên không phải ai cũng bị. Giống như người nằm mơ thấy ma hoặc bị ma đè, tất nhiên không phải ai cũng bị ma đè. Ít người lắm. Thí dụ 10 người như nãy thầy nói quý vị là chừng 1-2 người thôi, chứ không phải là ai cũng bị. Đó. Cho nên chúng ta phải tìm cách khắc phục. Một cái cách cốt lõi ở đây là, thứ nhất là đừng bao giờ tin có ma. Mà nếu có nó cũng không làm gì được mình. Thật lòng á, nếu có ma cũng không làm gì được mình. Có bao giờ mà có nghe ai nói ma bóp cổ chết chưa? Không có. Có bao giờ có nghe ai nói ma bóp cổ chết không? Không có bao giờ. Chưa nghe thấy báo đăng. Đúng á. Có ma đè rồi có mà, nhưng mà đâu có thấy ma đâu. Cái người giờ mấy người hỏi mấy người ma đè có thấy rõ không? Không có. Thấy một bầu trời đen thui à, chứ không có thấy gì trơn. Dạ đúng đúng, nói cái kinh sách là tâm tác thiên đường, tâm tác địa ngục, tâm tác Phật, tâm tác ma, đó là như thế. Do tâm mình sợ ma nó chiêu cảm ra có cảnh giới ma. Chứ nếu mình không sợ ma làm gì có ma. Có. Mà quý vị, thầy nói rất là sự thật nha, là có bao giờ mà có ai bị ma bóp cổ chết không? Không bao giờ có chuyện đó. Vì mình sợ quá mà mình đứng tim chết thôi. Chứ ma nó không làm mình đứng tim. Ở đây có ai thấy rõ ràng ma không? Không có. Do mình tưởng tượng ra không à. Nói theo kinh sách gọi là do tâm sợ ma cho nên chiêu cảm thấy có ma thôi. Không có thấy rõ. Do chiêu cảm, do mình tưởng tượng ra. Chứ hoàn toàn mình nói không có ma là không có tưởng tượng ra ma. Giống như nên thầy nói xin lỗi nè. Chính vì mình nghe kể chuyện ma, mình mới tưởng tượng ra ma. Giống như bây giờ mình vào bệnh viện phải không? rồi về nhà mình tưởng tượng ra bệnh viện được. Còn vợ đây mình có bao giờ tưởng tượng ra nhà tù không? Không có. Tưởng tượng ra cái cảnh nhà tù á, không bao giờ có tưởng tượng ra được, tại vì không bao giờ mình vô đó, nó không có hình dung được thế nào là nhà tù. Cho nên với cảnh giới ma cũng vậy, là nếu cái người không sợ ma là không có hình dung được ma ra thế nào. Nhưng mà bởi vì mình sợ ma quá, rồi nghe kể chuyện ma đúng không, nhưng mà hình dung ra, tưởng tượng ra, hoang tưởng ra có con ma thế này thế nọ, thực tế không có. Cho nên những người bị ma dựa thì thật lòng là cái hiện tượng đó có thật chứ không phải là không có nha. Có thật, bị ma dựa có. Nhưng mà chúng ta tin Phật là chúng ta không tin có ma dựa. Có Phật là không có ma. Cho nên những người sợ ma thường thường, nếu mà bình dân á, người ta thờ Phật, nói nơi nhà tôi có thờ Phật là không có ma, ma em dám vô đó. Cho nên nếu sợ ma quá thờ Phật hoặc là đeo Phật đây. Nhưng mà thật sự á, thật sự là Phật phải ngay ở trong tâm mình mới được. Đấy. Đây thầy xin nhắc lại nha. Như vậy chúng ta có ba ứng dụng về về việc niệm Phật. Ứng dụng số 1 là để giúp làm sạch ba nghiệp, tức là tịnh hóa tam nghiệp về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp thì có không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có sắc sanh. Khẩu nghiệp là không nói dối, không có nói lưỡi hai chiều, không nói lộn ác, không có nói lời thêu dệt. Ý nghiệp là không có tham lam, không có sân hận, không có si mê. Thì khi chúng ta niệm Phật thì ba nghiệp thân khẩu ý đó trở thành trong sạch. Bởi vì niệm Phật rồi đâu có nói bậy được đâu á, cứ hình dung như vậy. Khi niệm Phật rồi đâu có chửi thề được, không có phát ngôn bậy bạ được, đúng không? Niệm Phật rồi mà, và chân tay không có quơ bậy bạ được. Như thế thì ba nghiệp chúng ta trong sạch. Thứ hai là khi tâm mình là Phật, vì mình niệm Phật tức là tâm mình là Phật, tâm mình là Phật rồi là không có thấy ma, đúng không? Nhưng bởi vì mình vẫn còn thấy ma là vì mình niệm Phật chưa có thuần thục, chưa có bền bỉ, chưa có lâu dài, thì ma nó vẫn có điều kiện để nó chen vào cái tâm ma nó chen vào. Cho nên chúng ta vẫn sợ ma, vẫn thấy nằm mơ thấy ma, hoặc thỉnh thoảng cũng bị bóng đè. Còn trường hợp ma dựa ít người bị lắm, cả ngàn người hay mấy ngàn người mới có một hai người thôi. Thì tất cả cũng đều phải dựa trên tinh thần cái pháp môn niệm Phật. Niệm Phật ngày đêm sáng tối, mà đặc biệt với những người nằm mơ hoặc bị bóng đè thì phải trước khi ngủ đặt lưng xuống chiếu và phải niệm Phật liên tục. Niệm chừng nào gọi là niệm Phật trong cái tâm thức của mình, trong vô thức á, và nằm mơ thấy ma hoặc có bị bóng đè, phản xạ có điều kiện bung ra, tức là niệm Phật thì hết bị, hoàn toàn không bị. Và lâu ngày trời tháng là chắc chắn kiên tâm như thế thì không bao giờ tái hiện cái tình trạng đó nữa. Thứ ba là niệm Phật có thể chuyển hóa hay thay đổi được cái bệnh sống quá ư về nội tâm, là bị bệnh trầm cảm á, hoặc là bị bệnh căng thẳng thần kinh gọi là stress, hoặc là thậm chí bị hoang tưởng, thì khoa học người ta gọi là hoang tưởng đó. Cái chỉ uống thuốc an thần thôi, uống thuốc an thần thần kinh là làm cho cái đầu mình cứ lân hoài đó. Mình niệm Phật để trị được những cái bệnh đó. Quý vị còn thắc mắc gì không ạ? Như vậy thì tóm lại chúng ta có, qua đó chúng ta có ba cái ứng dụng đó, để đối trị, để chuyển hóa được ba nghiệp, để trị cái tâm sợ ma, bị ma dựa hay làm nằm mơ, và cuối cùng là chúng ta chuyển hóa hay đối trị được cái tâm, cái bệnh tâm về trầm cảm hoặc là bị căng thẳng thần kinh. Thì giờ giấc có hạn, và cái đề tài về niệm Phật ứng dụng của chúng ta qua 10 buổi, thực tế là 10 buổi nhưng mà thời gian kéo dài hơn 2 tháng. Bởi vì tháng 7 chúng ta nghỉ 3-4 buổi vì trời mưa. Cho nên chúng ta cái bài học niệm Phật, ứng dụng niệm Phật á, là kéo dài trên 2 tháng. Thì thầy cũng rất là thành tâm cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị. Và trước khi dứt lời, thầy xin kính chúc quý vị gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh, an lạc, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào tâm mình cũng là Phật. tâm mình là Phật, trong tâm có Phật thì sẽ chắc chắn sẽ chuyển hóa được ba nghiệp, chuyển hóa được cái tâm sợ ma của mình và chẳng bao giờ tin có ma. Thì xin mời quý vị chúng ta đứng dậy, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đo phiền não vô thần, nguyện đoan pháp môn vô lượng thệ, ông vẫn đeo vô thượng thệ nguyện thành. Cảm ơn quý vị.